Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Greninja hình tượng sụp đổ. Oa ha ha ha, đầu chọc cười to không ngừng, cười híp mắt nhìn về phía Serena, mỹ nữ, về sau cùng ta thôi, người nhìn tên tiểu quỷ này dọa đến không nói nổi một lời nào. Serena ánh mắt tiết lộ một chút thương hại, ai? Thật đáng buồn một đám người. Ngay cả chọc tới người nào cũng không biết. Serena, cái này vẫn là chúng ta lần thứ nhất đúng nghĩa liên thủ a. Cô mây không lọt vào mắt những này thiếu niên bất lương. Nghiêng đầu nhìn về phía Serena. Khóe mắt đều là ý cười. Đúng vậy a, cùng một chỗ lữ hành lâu như vậy. Đều là một mình đối chiến. Cái này còn là lần đầu tiên đúng nghĩa hai người chiến. Bất quá địch nhân của chúng ta hơi nhiều. Serena gật đầu, lấy ra Pokebo, cái kia thì để cho bọn họ nhìn xem sự lợi hại của chúng ta a. Cô mây lãnh khốc cười một tiếng. Hỗn đàn, đầu chọc khí răng đều muốn cắn nát. Nhiều người như vậy vây quanh ngươi, các ngươi vậy mà tại nơi này chuyện trò vui vẻ, không có chút nào đem bọn ta để vào mắt. Muốn lên a, Serena, tốt, đi thôi. Gyarados, Bubbleum, đi thôi, Fennekin, tiếng kêu, cô mây cùng Serena giống như là cười một tiếng, mười phần có ăn ý xông tới, đánh đòn phủ đầu, đi sau người chế trụ, muốn liền là tiên hạ thủ vi cường, ngọa tào, đầu chọc mấy người như là thấy quỷ, muội, là cái gì cho lá gan của các ngươi xông lên, rất tốt, vậy liền để ngươi xem thật kỹ một chút cái gì gọi là vây công. Đầu chọc nhe răng cười, ném ra mình Pokebo, cái kia chút tiểu đệ học theo, cũng ném ra Pokebo, bất quá cô mây nhìn lướt qua liền đem ánh mắt như ngừng lại đầu chọc trên thân. Những người còn lại không đáng để lo, ngược lại là tên đầu chọc này nam có chút ý tứ. Cô mây từ trên người hắn cảm nhận được hung hãn khí tức. Người này nhất định là thường xuyên xông xáo, bằng không tuyệt đối không có cái này khí thế. Với lại nha Pokemon cũng không tệ. Dĩ nhiên là Tauro. Intimidate đặc tính Tauro. Không sai. Cô mây bình tĩnh chỉ huy. Cùng Serena phối hợp cực kỳ ăn ý. Dù là lần đầu tiên, phối hợp của bọn hắn cũng hết sức ăn ý. Cô mây nhìn về phía Serena ánh mắt cũng là mười phần nhu hòa. Nhu hợp biểu diễn thiên phú. Serena thực lực vậy mà tăng lên rất nhiều. Khoan hãy nói. Serena thật rất có biểu diễn thiên phú, tại đem nó dung nhập chiến đấu. Hiện tại cô mây cơ hồ có thể đoán được, về sau một cái không kém gì thiên vương cấp bậc múa vương giả giống như đang tại từ từ sinh ra. Thậm chí quán quân cũng có thể, đây chính là thiên phú a. Mà cái này mấy tên thiếu niên bất lương chọc tới hai cái này yêu nghiệt hậu quả có thể nghĩ. Trong nháy mắt liền toàn bộ nằm trên đất, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đầu chọc chấn kinh nhìn trước mắt thiếu nam thiếu nữ, khóe miệng khổ, lần này thật là đá trúng thiết bản. Hiện tại làm sao? Nhìn thấy nằm trên mặt đất rên rỉ mấy người, Serena trên gương mặt xinh đẹp còn tràn ngập hưng phấn. Lần thứ nhất vui sướng như vậy lâm ly đối chiến, đến bây giờ hưng phấn dư vị đều còn chưa qua. Hừ, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đầu chọc cũng là kiên cường, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Ngô, Greninja, xem ngươi rồi. Cô mây sờ lên cái cằm, nhìn mấy người này một chút. Mấy tên này cả ngày cướp bóc, trên thân hẳn là rất giàu có a. Greninja khóe mặt giật một cái. Không cần đoán đều biết tự mình trainer muốn làm gì. Có chút bất đắc dĩ, cũng có chút tiểu hưng phấn. Giống như là học cái xấu hài tử đồng dạng. Greninja tốc độ cực nhanh tại mấy người sắc mặt đại biến dáng vẻ hạ trơn trượt dạo qua một vòng. Lần nữa trở về thời điểm trong tay đã nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Serena chấn kinh, nguyên lai ngươi là như vậy Greninja. Trước đó cái kia lạnh lùng Greninja hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Cái này mới là diện mục thật của ngươi a. Kao ác a đón Serena cái kia bộ dáng khiếp sợ. Greninja cây chán phía dưới một giọt mồ hôi lạnh, có chút u oán nhìn cô mây một chút. Xem đi, đều là ngươi làm hại. Quang huy hình tượng của ta cứ như vậy sụp đổ. Cô Mây nhưng không thèm để ý. Trước kia không đều là làm như vậy sao? Hiện tại cũng không hề có sự khác biệt à. Hắn hiện tại chính hưng phấn kiểm kê chiến lợi phẩm. Cái khác cũng chẳng có gì. Mấu chốt là liên minh tệ à. Hiện tại cô Mây đều nhanh luống cuống. Đều dự định làm một chút Pokeblock lấy ra bán. Hai người chi tiêu cũng là cực lớn. Vì sau này cuộc sống hạnh phúc, nhất định phải kiếm tiền. Kiếm nhiều tiền, cho nên căn cứ một tơ một hào cũng không thể lãng phí tinh thần. Liền ngay cả trống không Pokebo cô Mây đều không có buông tha. Quả nhiên là ngỗng qua nhổ lông. Ngoại trừ mấy tên này Pokemon cùng quần áo bên ngoài. Còn lại cái gì đều không lưu lại. Nha, muốn trách chỉ có thể trách chính các ngươi không có mắt. Đem chú ý đánh tới trên người của chúng ta. Cô Mây mười phần yên tâm thoải mái. Tích đô, tích đô, tích đô. Cũng ngay lúc này, phương xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Serena, đi. Cô Mây giật mình. Một thanh kéo qua Serena. Serena rất thuận theo thu hồi mình trồng chất xe đạp. Tự nhiên ngồi ở cô Mây sau lưng. Hai tay vây quanh, cười nhẹ nhàng. Xông lên a, quát to một tiếng. Cô Mây hai chân nhanh chóng khởi động. Xe đạp tựa như là tên rời cung đồng dạng tiêu xạ mà ra. Trong nháy mắt liền biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Đụng phải cọng rơm cứng. Cảnh sát Jenny vừa xuống xe. Cẩn thận khảo sát một lần trong lòng có kết luận. Trận chiến đấu này cơ hồ là thiên về một bên kết thúc. Lại từ đầu chọc bọn hắn cái kia ánh mắt sợ hãi liền có thể nhìn ra. Bọn hắn đến cùng là đụng phải dạng gì cường giả. Đáng đời. Còn lại lính cảnh sát giống như cười mà không phải cười. Liền là mấy tên này. Để bọn hắn mấy ngày nay đều không yên ổn. Hiện tại tốt. Bị thu thập một trận. Xem bọn hắn về sau còn dám hay không dạng này không kiêng nể gì cả. Chỉ là đáng tiếc. Không biết cái kia hai người thiếu niên thiếu nữ danh tự cùng bộ dáng. Cảnh sát Jenny khoan thai thở dài. Còn nghĩ đến khen ngợi một cái đâu. Đây chính là tuyên truyền cơ hội tốt. Ngạch, lão đại, ta cảm thấy có thể nhảy ra giám sát đến xem. Người an ninh kia đại thúc chỗ đó không phải có giám sát sao? Một cái cấp dưới thận trọng tiến đến cảnh sát Jenny trước mặt. Nói thầm nói ra, đúng a, tiểu lý tử, vẫn là đầu óc người dễ dùng. Cảnh sát Jenny ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Một bàn tay đập tại cái kia gọi là tiểu lý tử trên bờ vai. Tê tiểu lý tử hít sâu một hơi. Đau nhức đau nhức đau nhức. Là hắn. Khi điều ra giám sát thời điểm. Jenny trầm mặc. Thiếu niên này. Gần nhất thế nhưng là mười phần sinh động a. Đến điểm hoa tươi. Đánh giá đi. Pokemon chúng đại sư. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.